Draco X Harry, ngàn năm. Chương 7, trường sinh linh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên tình hình là cuối cùng giáo sư Riffin rời khỏi bệnh xá, để lại không gian riêng tư cho 6 người nói chuyện. Chúng ta nên tự giới thiệu một chút chứ nhỉ? Hega mỉm cười ôn hòa, sau đó đánh mắt về phía hai đứa trẻ đang ngồi trên giường. Con là Draco Malfoy, 15 tuổi, thành viên nhà Slytherin, đến từ năm 1995. Con là Harry Potter, 15 tuổi, thành viên nhà Gryffindor, đến từ năm 1995. Tình hình là con không hiểu tại sao bây giờ cơ thể con lại như vậy. Không ngoài dự đoán, 4 người lớn âm thầm gật đầu. Từ lúc Hogwarts được thành lập đến giờ, Malfoy luôn là thành viên tiêu biểu của nhà Slytherin, và Potter là thành viên tiêu biểu của nhà Gryffindor. Ta là chủ nhiệm nhà Ravenswaap, Rowena Ravenswaap, giáo sư môn độc dược kiêm luôn chức hiệu trưởng và chủ nhiệm nhà Gryffindor. Godric Gryffindor, hân hạnh được làm quen lại từ đầu. Ta là Hega Hufflepuff, chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Chỉ có Salazar là không nói gì. Nghiễm nhiên tự giới thiệu mình là người sáng lập cuối cùng của trường Hogwarts. Salazar Slytherin, Harry không nhịn được mà nhìn anh nhiều hơn một chút. Âm thầm đánh giá con người lạnh lùng trước mặt này. Salazar Slytherin, hắc phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử của thế giới phù thủy. Chủ nhiệm đầu tiên của nhà Slytherin. Người ủng hộ tuyệt đối chủ nghĩa máu trong và cực chán ghét Muggle. Đồng thời cũng là thần tượng của hắc phù thủy hiện đại. Thần tượng của các thành viên nhà Slytherin. Không ngoại trừ chúa tể hắc ám. Nhưng hình như, ông ta không giống với trong tưởng tượng của nó lắm. Harry nhớ ngay đến bức tượng Salazar Slytherin khổng lồ trong phòng chứa bí mật. Người đàn ông trước mặt có vẻ tuấn tú hơn. Đương nhiên, còn bức tượng kia, trông hao hao một con khỉ. Và trông ông ta, không hắc ám lắm như trong tưởng tượng. Có lẽ là do Harry nhìn nhiều quá. Salazar không khỏi nhướn mày. Có chuyện gì, nhóc con Harry, con có ý kiến gì với Sala sao? Godric ngồi bên cạnh Salazar thích thú hỏi. Có rất ít người dám đánh giá Salazar trực tiếp như vậy nha. Harry nhịn rồi nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được. Lý nhí nói lên vấn đề của mình. Con cứ tưởng, giáo sư Slytherin trông giống một con khỉ. Gương mặt lạnh lùng của Salazar hiếm thấy nứt ra. Rowena, cô nghi ngờ nhìn cậu bạn thân. Sau đó lại nhìn Harry. Hega, đâu, Salazar vẫn rất đẹp trai mà. Draco. Mày nói gì thế hả thằng đầu thẹo khốn kiếp kia? Sao mày dám nói giáo sư Slytherin như thế hả? Chỉ có Godric sững sờ một giây. Sau đó ngã vào người Salazar. Cười như điên. Ha ha ha. Khỉ. Salazar Slytherin. Hắc phù thủy đẹp trai nổi tiếng. Thế mà lại bị hiểu lầm giống một con khỉ. Sala. Mình buồn cười quá. Ha ha. Khục. Khục. Anh tự cười tự sặc nước bọt luôn. Salazar bất đắc dĩ nhìn Godric. Go đi, ngồi thẳng cái người lên và im ngay. Rowena nghiêm mặt nhìn anh. Godric miễn cưỡng chống tay lên đùi Salazar. Ngồi dậy, nhưng vẫn không nhịn được cười. Rowena lườm anh, sau đó quay sang nói với Draco và Harry. Chúng tôi muốn biết tình hình Hogwarts của tương lai. Hai người quay sang nhìn nhau. Hiếm khi thực hiện trao đổi qua ánh mắt. Harry, nói gì đây? Draco, ai biết? Tùy tiện đi, nghĩ gì nói đó. Harry, nói thật về tình hình của trường hay chém gió ra bây giờ? Draco ngẫm nghĩ. Nói thật thì cậu không muốn nói dối bốn nhà sáng lập một chút nào. Đó đều là xuất phát từ niềm kính ngưỡng. Cuối cùng, Draco vẫn quyết định, nói thật đi, sau đó cả hai thay nhau kể về Hogwarts của tương lai cho các thế hệ đi trước nghe. Về chúa tể hắc ám Voldemort, về giáo sư Albus Dumbledore, về các chương trình dạy học, và về mối quan hệ giữa các nhà. Càng nghe chuyện, chân mày của bốn người lớn càng nhíu chặt lại. Cho dù là Godric từ lúc gặp mặt vẫn luôn tươi cười đến giờ cũng không khỏi nghiêm khắc. Anh cười nhạt, có vẻ, tình hình không được khả quan cho lắm nhỉ. Không ngờ thành quả công sức xây dựng vì một thế giới phù thủy đoàn kết của chúng ta không được ổn thỏa cho lắm. Rowena cười khinh khỉnh, cô bây giờ thật sự rất khó chịu. Còn tên điên tự cắt xé linh hồn của mình kia thì sao? Hega cũng nghiêm túc hỏi. Chỉ có Salazar là không nói gì. Nhưng những người bạn thân thiết của anh đều biết rằng anh đang rất tức giận. Harry ngập ngừng nói. Đó, chỉ là cảm giác của con. Nhưng hắn đang sống lại. Hắn đang tìm lại quyền lực đã đánh mất của hắn. Draco kinh ngạc. Potter đang nói cái gì? Trường sinh linh giá. Salazar bình thản nói. Rowena kinh sợ. Trường sinh linh giá. Đó là trường sinh linh giá. Tên đó, hắn thật sự điên rồi sao? Harry và Draco không hiểu gì. Trong khi khuôn mặt của bốn nhà sáng lập cực kỳ nghiêm trọng. À, có chuyện gì sao ạ? Harry hỏi. Các con không hiểu đâu. Đơn giản mà nói, trường sinh linh giá là ma thuật hắc ám nhất của nghệ thuật hắc ám. Bằng việc cắt xé linh hồn mình, phù thủy pháp sư sẽ đạt đến một sự bất tử ảo. Nó rất điên rồ. Hega nhíu mày giải thích. Draco và Harry chưa thể hiểu hết được sự nghiêm trọng của trường sinh linh giá này. Nhưng có vẻ, nó rất nguy hiểm. Vậy tên điên Voldemort đó, như thế nào rồi? Godric không ngần ngại hỏi thẳng. Trước mặt những phù thủy vĩ đại sau này đi vào huyền thoại như họ, Voldemort chẳng qua chỉ là một tên điên khao khát sự bất tử. Một tên điên, không hơn không kém. Cách chương.